cô ấy rất không vui. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có chỉ là vấn đề này, kia còn có cái gì vấn đề? Lục Trường Vĩ nhất thời nói không nên lời. Lớn nhất vấn đề này là hắn nhất không nghĩ làm nàng biết đến. Cho nên hắn lại nên nói như thế nào đối nàng xuất khẩu. Lão Lục, hắn đối ta thực hảo. Hơn nữa ta tin tưởng hắn. Hi Hòa, ba ba cũng chỉ là cảm thấy các ngươi không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Ngươi nói cho ta, giới giải trí sự ngươi tuy rằng không thường cùng chúng ta nói. Nhưng là bên trong phức tạp tính chúng ta không phải cũng là không biết. Hắn hiện tại thích ngươi. Hắn có thể đem ngươi phủng rất cao. Chính là nếu không thích đâu. Kỳ thật đây cũng là Lục Trường Vĩ lo lắng một chút. Bởi vì công tác nguyên nhân, nàng cảm tình tất nhiên sẽ bị phóng tới mặt bàn thượng. Tốt thời điểm người khác mọi cách cực kỳ hâm mộ. Chính là không tốt thời điểm, lọt vào hạ thạch người cũng không ít. Đến cuối cùng, nhất có hại chung quy là nữ hài tử. Cho nên đôi khi hắn tình nguyện nàng chỉ là làm đơn giản công tác sáng đi chiều về. Lại có một cái chi tâm người quá bình bình đạm đạm thấy đủ thường nhạc nhật tử. Đây là một cái phụ thân đối nữ nhi lớn nhất nguyện vọng. Hi Hòa, bằng không chúng ta rời khỏi giới giải trí đi. Lão Lục dưỡng khởi ngươi. Lục Hi Hòa lẫm thần sắc. Nàng cũng không phải ngốc tử. Lão Lục hành động là thật sự là quá khác thường. Chuyện này đơn giản tới nói. Nàng bất quá chính là kết giao một cái bạn trai mà thôi. Lão Lục gì đến nỗi lớn như vậy phản ứng. Thậm chí muốn tới làm nàng rời đi giới giải trí nông nỗi. Lão Lục, ngươi nói thật. Ngươi sở dĩ phản đối ta cùng Kỳ Diễn. Không chỉ có chỉ là bởi vì cái này đi. Ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Lục Trường Vĩ biểu tình hơi cương. Hắn cho tới nay nhất tự hào chính là hắn này nữ nhi sinh đích xác thật là thực thông minh. Từ nhỏ đến lớn học tập thành tích đều là nhất bổng. Đặc biệt toán học này khối. Toán học người tốt đầu óc đều chuyển cực nhanh. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự có điểm ngại đem nàng sinh quá thông minh. Ta có thể có cái gì gạt ngươi? Khương vẫn là lão đến cay. Hắn một giây liễm trụ thần sắc. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Lão Lục ngươi ngày thường không phải một cái như vậy không nói đạo lý người. Lục Hi Hòa như cũ đối hắn bảo trì hoài nghi. Ta chính là đơn thuần không thích hắn. Ta hảo hảo nuôi lớn cải trắng cứ như vậy bị heo cấp củng. Ngươi nói ta có thể vui vẻ sao? Lục Trường Vĩ biết hắn hiện tại không thể lại quá nhiều biểu hiện đối Kỳ Diễn bất mãn. Bởi vì nàng đã bắt đầu nhận thấy được không thích hợp. Xem ra chuyện này ở nàng nơi này là giải quyết không được. Hắn vẫn là cần thiết cùng hắn nói chuyện mới được. Nghe Lục Trường Vĩ oán giận ngữ khí. Đột nhiên có điểm hắn hiện tại tựa như một cái lão tiểu hài. Nàng nghĩ nghĩ giống như cũng là như vậy một cái lý. Lão Lục từ nhỏ liền đau nàng. Làm một cái phụ thân. Hắn này đó hành vi cũng không phải không thể lý giải. Nghĩ như vậy, trong lòng hoài nghi liền đánh mất một ít. Vì thế nàng cười hướng phía trước đi rồi hai bước duỗi tay ôm lấy Lục Trường Vĩ cánh tay. Lão Lục, ngươi có phải hay không ghen tị nha? Lục Trường Vĩ nhìn nàng một cái. Ra vẻ bất đắc dĩ nói. Ai ghen tị? Lục Hi Hòa cười. Lão Lục khả năng không biết. Nếu thật sự muốn nói ai cùng ai. Đại khái là nàng cùng hắn đi. Dưới lầu Thẩm Lan Du đã đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Nàng nhìn trên lầu như cũ nhắm chặt cửa thư phòng. Này trong lòng vẫn là có chút không yên ổn. Nàng biết Lục Trường Vĩ cực đau hắn cái này nữ nhi. Rất ít sẽ tìm nàng đi thư phòng nói chuyện thời điểm. Nàng nhớ rõ một lần. Vẫn là bởi vì Hi Hòa khăng khăng muốn vào giới giải trí sự. Mà từ vừa rồi vẻ mặt của hắn cùng ngữ khí lại liên tưởng đến hiện tại bên ngoài tai tiếng. Nàng trong lòng liền đã minh bạch. Này cha con hai đều là ngoan cố tính tình. Mà thôi một cái so một cái ngoan cố. Thật ngoan cố lên. Chỉ sợ ai đều chiếm không được hảo. Vì thế nàng buông trong tay tạp dề. Chiều trên lầu thư phòng đi đến. Lão Lục, kỳ thật hắn là một cái thật sự người rất tốt. Người muốn hiểu biết hắn nhất định hồi thích hắn. Ân, ta đã biết, Trường Vĩ, Hi Hòa, nên ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến Thẩm Lan Du thanh âm. Lục Trường Vĩ, hảo, đi ra ngoài ăn cơm đi. Ân, Thẩm Lan Du thấy cha con hai ra tới trên mặt cũng không có nàng sở tưởng tượng bão táp. Nói không tồi bộ dáng. Trong lòng tức khắc liền kiên định không ít. Hảo, đi xuống đi, lại không đi xuống đồ ăn nên lạnh. Ăn cơm thời điểm, Lục Hy Hòa nhìn Thẩm Quyến không chỗ ngồi. Hỏi, Thẩm Quyến đâu? Đang ở ăn pháp. Lục Trường Vĩ cùng Thẩm Lan Du kỳ quái nhìn nàng một cái. Cuối cùng Thẩm Lan Du nói, người đứa nhỏ này hồ đồ sao? Hôm nay là thứ sáu, hắn còn ở trường học đâu? Lục Hy Hòa bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cái này ngành sản xuất căn bản liền không có thời gian khái niệm. Quá mỗi ngày ngày nào trong tuần cũng không biết. Ăn cơm xong lúc sau, Lục Hy Hòa giúp đỡ Thẩm Lan Du thu thập chén đũa. Nàng tiến đến nàng bên cạnh. Mẹ, nếu là ta ba một hồi cùng ngươi nói lên chuyện đó, ngươi nhưng đến giúp ta. Chuyện gì à? Thẩm Lan Du ra vẻ không rõ hỏi. Chính là bên ngoài truyền chuyện đó. Nói ta cùng Kỷ Diễn quan hệ. Ta cùng hắn đúng là kết giao. Thẩm Lan Du tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là nghe nàng chính miệng thừa nhận này trong lòng vẫn là có chút khiếp sợ. Ngươi là thật sự thực thích hắn sao? Ân, thực thích. Lục Hy Hòa gật đầu. Thẩm Lan Du chú ý tới Lục Hy Hòa đôi mắt. Đang nói đến Kỷ Diễn thời điểm nàng đôi mắt đều là tỏa sáng. Ân, ta đã biết. Ngươi đừng lộng đi lên đi. Thẩm Lan Du dùng sạch sẽ khăn lông cho nàng xoa xoa tay. Lục Hy Hòa thân mật ôm một chút Thẩm Lan Du. Mẹ, cảm ơn ngươi. Chờ Thẩm Lan Du vội hảo lúc sau, hai vợ chồng này cũng trở về phòng. Thẩm Lan Du đem cửa phòng quan hảo, đi đến Lục Trường Vĩ bên cạnh. Vừa rồi ở phòng bếp, nàng hẳn là đều cùng ngươi nói đi. Ân, nói. Bất quá ngươi còn không có cùng ta nói ngươi hôm nay là chuyện như thế nào đâu. Bởi vì bên ngoài đồn đãi lòng ta không yên lòng, liền muốn đi tìm Hy Hòa hỏi một chút rõ ràng. Ai ngờ ta sẽ vừa lúc đụng vào bọn họ hai người. Bọn họ cùng đi mua đồ ăn. Nhìn dáng vẻ ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ta biết rõ Thiên Ngu là bọn họ kỳ hạ, nhưng vẫn là ôm may mắn tâm lý. Thẩm Lan Du thấy hắn tự trách bộ dáng, nàng duỗi tay nhẹ nhàng nhẹ mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi nói, Trường Vĩ, ngươi không cần tự trách. Chuyện này không thể trách ngươi. Cũng tựa như ngươi nói, bọn họ ở bên nhau cũng không phải một ngày hai ngày sự. Ta hôm nay nhìn đến hắn, từ hắn trong ánh mắt, ta liền xem ra tới. Hắn là nhớ rõ những cái đó sự. Hai chúng ta đều là trong lòng biết rõ ràng. Kia hắn cùng Hy Hòa ở bên nhau. Cho nên đây là ta không thể tiếp thu địa phương. Hắn rõ ràng cái gì đều biết. Cũng biết Hy Hòa đem trước kia sự đều cấp quên mất. Như thế nào còn có thể dường như không có việc gì cùng nàng ở bên nhau. Vừa rồi Hy Hòa cùng ta nói. Nói nàng thực thích kia hài tử. Lục Trường Vĩ thở dài một hơi. Cái này hắn như thế nào sẽ không biết đâu. Từ nơi đó về đến nhà, nàng đã rất nhiều lần đã nói với hắn nàng thích Kỷ Diễn. Điểm này hắn không nghi ngờ. Hắn này nữ nhi, không dễ dàng thích ai. Nhưng là nếu là nàng chủ động nói thích ai, đó chính là thật sự thích. Hắn đồng dạng cũng biết, kia hài tử cũng là thích Hy Hòa. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn túm Hy Hòa động tác quá lớn làm cho nàng thiếu chút nữa té ngã thời điểm. Hắn theo bản năng liền tưởng duỗi tay đi đỡ. Trên mặt lo lắng hắn xem rõ ràng. Chính là vì cái gì cố tình là hắn đâu. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đồng ý bọn họ ở bên nhau. Nếu Hy Hòa chưa từng quên sự tình trước kia, nàng vẫn là thích hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn có lẽ còn có thể tiếp thu. Chính là hiện tại vấn đề là nàng không nhớ rõ trước kia sự. Hắn cũng không hy vọng nàng lại nhớ lại tới. Nhưng là cùng hắn ở bên nhau thời gian dài khó tránh khỏi liền sẽ kích hát thích đến nàng nhớ tới. Cho đến lúc này, nhà hắn Hy Hòa nên làm cái gì bây giờ? Vận mệnh vì cái gì muốn theo chân bọn họ khai một cái lớn như vậy vui đùa? Thẩm Lan Du nhìn ra trên mặt hắn rối rắm do dự. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Kỳ thật chuyện này hắn cũng là vô tội. Không phải hắn sai. Ta biết, ta đều biết không là hắn sai. Nói đến cùng bọn họ cùng chúng ta giống nhau. Cũng là vô tội người bị hại. Lục Trường Vĩ lẩm bẩm nói. Bất chi bất giác liền lâm vào 10 năm trước kia chàng hồi ức. 10 năm trước, hắn đang ở thượng khóa. Mới vừa tan học liền nhận được thê tử điện thoại. Hắn biết thê tử là đi tiếp nữ nhi. Tưởng tượng đến các nàng, hắn lòng tràn đầy vui mừng tiếp điện thoại. Khóe miệng tươi cười ở điện thoại chuyển được kia một khắc. Hoàn toàn cứng đờ, thẳng đến tới rồi bệnh viện. Hắn như cũ không thể tin được. Rõ ràng buổi sáng còn hảo hảo hai người. Lúc này toàn bộ đều nằm ở phòng cấp cứu. Hắn nhìn phòng cấp cứu thượng đèn đỏ. Hồng dọa người. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cả người máu cơ hồ sắp đông lại. Chờ ở phòng cấp cứu cửa không ngừng hắn một người. Còn có một đôi phụ tử cùng với một cái ôm không đến một tuổi hài tử phụ nhân. Kia đối phụ tử đó là Kỳ gia phụ tử. Mà phụ nhân còn lại là xe vận tải lớn xe chủ thê tử. Ở tới trên đường hắn cũng đã biết. Đây là một hồi giao thông ngoài ý muốn. Một chiếc mất khống chế xe vận tải lớn trang đụng phải một chiếc xe hơi. Tiện đà bay ra đi xe hơi đụng vào một khác sườn bình thường chạy xe hơi. Mà nhà hắn chính là kia chiếc bình thường chạy xe hơi. Xe vận tải lớn lần đầu đụng phải đó là Kỳ Diễn mẫu thân khai xe. Xe vận tải lớn là trận này sự cố người gây họa. Kỳ gia là trực tiếp người bị hại. Mà nhà hắn lại là gián tiếp người bị hại. Trước hết từ phòng cấp cứu ra tới xe vận tải lớn xe chủ. Nhưng là ra tới thời điểm người đã đi. Phụ nhân ôm hài tử khóc tê tâm liệt phế. Thở hổn hển. Cuối cùng bọn họ hai nhà là cùng nhau ra tới. Giải phẫu còn tính thành công. Thê tử bởi vì vẫn là không ổn định trụ vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Mà nữ nhi thương không tính nghiêm trọng ở bình thường phòng bệnh. Nhưng là thần kinh thị giác bị áp bách. Tạo thành ngắn ngủi tính mù. Thê tử ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nữ nhi đôi mắt mù. Hắn bị cái này đòn nghiêm trọng đánh thiếu chút nữa đứng dậy không nổi. Nhưng là vì thê nữ. Hắn vẫn là không thể không cắn răng kiên trì trụ. Nguyên bản cho rằng sẽ chậm rãi hảo lên. Nhưng là sự không như nguyện. Ở một cái dạng sáng Kỳ gia phu nhân vẫn là không có chịu đựng đi. Ở một tuần lúc sau hắn thê tử cũng đi theo đi. Chết lặng cấp thê tử làm lễ tang lúc sau. Xong xuôi lễ tang cùng ngày nữ nhi bệnh tình chuyển biến xấu. Cũng cùng với sốt cao không ngừng lại lần nữa bị đưa vào phòng cấp cứu. Lúc ấy ở phòng cấp cứu hắn thiếu chút nữa liền hỏng mất. Hắn đã không có thê tử. Nếu nữ nhi cũng đã không có. Kia hắn thật sự không biết sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa. Liền ở hắn cơ hồ cho rằng nữ nhi cũng chịu không nổi đi thời điểm. Bác sĩ vẫn là đem nàng từ quỷ môn quan cấp đoạt trở về. Trở về là đã trở lại. Nhưng là cái gì đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ chính mình là ai. Không nhớ rõ mụ mụ. Cũng nhớ rõ hắn. Hắn lúc ấy ở bệnh của nàng trước giường khóc đến không thể tự ức. Hắn không biết này với hắn mà nói đến tột cùng là lễ vật vẫn là lột lấy. Nhưng là sự thật chứng minh đây là lễ vật. Nữ nhi cùng thê tử cảm tình rất sâu. Hắn thực may mắn nàng đều quên mất. Sở hữu thống khổ hắn một người nhớ rõ là được. Nàng nữ nhi vẫn là đến vui sướng trưởng thành. Ở nàng thân thể hoàn toàn khôi phục lúc sau. Hắn sợ nàng xúc cảnh sinh tình. Sợ nàng ký ức lại trở về. Cho nên hắn từ bỏ bên này sở hữu hết thảy. Mang theo nàng rời đi nơi này. Đi một cái hoàn toàn mới thành thị một lần nữa bắt đầu. Cách chương.